Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1289, thế lực lớn chiến bùng nổ. An Lâm, Hiên Viên Thành, Liễu Thiên Huyễn, Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân, năm người tụ thủ trên mặt đất yên lặng ngồi, khôi phục thương thế trong cơ thể. Trải qua mai cơn đánh một trận, bọn họ lực lượng cũng một số gần như khô kiệt. An Lâm càng là tựa như phế nhân một dạng, nếu như còn không nghỉ ngơi, sợ rằng tùy tiện tới một hợp đạo đại lão cũng có thể diệt bọn họ. Tốt hơn trạng thái mới có thể nghênh đón lớn hơn khiêu chiến. Hơn nữa, bọn họ đã thu được 2 cây bàn đào thụ, coi như là có thành tựu nhỏ, cho nên có thể trầm trụ khí, không tính là đặc đừng có gấp. Ho khan một cái khụ, An Lâm, các ngươi không có sao chứ? Michael lại bị các ngươi đánh bại. Rất lợi hại, Thạch Đầu Nhân khấp khểnh đi về phía An Lâm đám người. Thán phục nói, An Lâm hơi nghi hoặc một chút địa nhìn Thạch Đầu Nhân liếc mắt. Hồng Đấu, ngươi vừa mới đi nơi nào? Là, mặt đầy chật vật đi tới. Chính là Hồng Đấu, nếu không phải Hồng Đấu đột nhiên nhô ra, hắn đều quên còn có người như vậy cùng hắn là đồng thời. Hồng Đấu mặt lộ lúng túng. Ây, chuyện này nói đến liền lời nói dài. Ta vốn là muốn dùng Thạch Đầu hóa hình thuật, biến thành di động nham thạch chậm rãi đến gần Michael, định tới một lần xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ. Sau đó thì sao? An Lâm truy hỏi. Sau đó, vận khí ta không được, bị Michael Thánh Thiên Sứ kiếm mang dư âm đánh trúng, thiếu chút nữa bị một kiếm chém chết. Hồng Đấu mặt đầy ủy khuất, chỉ bộ ngực mình. Nơi đó có một đạo rạn nứt địa phương, dùng nham nóng bỏng bây giờ còn không ngừng được chảy ra ngoài. Lại sau đó, ta không dám hiện thân, sợ bị Michael phát hiện, liền lẳng lặng nằm úp sấp tại chỗ. Không nghĩ tới lại bị cái gì đó vũ hóa thiên quốc phạm vi công kích hung hăng đập một cái, thiếu chút nữa đem hộ thể kim quang cho đập đi ra. Hồng Đấu càng nói càng ủy khuất. An Lâm chính là sạm mặt lại. Hóa ra ngươi chuyện gì cũng không làm, chạy tới bị đánh đúng không? Hồng Đấu 10 ngón tay đan chéo, 2 cây vai u thịt bắp ngón tay cái không ngừng đối với đập vào. Quỷ khuất ba ba đạo, ta thực ra có một viên giúp ngươi tâm, không có công lao cũng có khổ lao a. Liên quan tới tân đạt được bàn đào thủ, An Lâm, ha ha, Hứa Tiểu Lan mày liễu dựng lên, nói thẳng, cút. Liễu Thiên Huyễn không che giấu chút nào trong mắt khinh bỉ. Một cái đánh một dạng chỉ có thể tránh bụi cỏ, thí kỹ năng đều không thả. Sau đó liền bị phe địch không biết phạm vi công kích đánh chết dung nham cự thú. Còn không thấy ngại muốn bàn đào. Người mặt thật là so với nham thạch còn dày hơn. Hồng Đấu bị mọi người đỗi được thương tích đầy mình, không dám nói thêm nữa, ngồi ở một bên buồn rầu. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi, lực lượng khôi phục. Ở cái gò đất xa xa, có một cái hắc khuyển cùng một tô mì. Bọn họ núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, mắt lom lom nhìn An Lâm đám người phương hướng. Gâu, bây giờ bọn họ hẳn không còn dư lại bao nhiêu sức chiến đấu. Mì sợi đại nhân, chúng ta có muốn hay không thưởng? Hắc khuyển thấp giọng xin chỉ thị. Không gấp, có thể đánh bại Michael Thánh Thiên Sứ địch nhân, như thế nào đi nữa thận trọng cũng không quá đáng. Hơn nữa, ở đem bọn họ hộ thể kim quang đánh trước khi ra ngoài, trước cướp đi bọn họ trong nạp giới bàn đào thù, thao tác độ khó khá lớn. Ta còn muốn thật tốt suy nghĩ. Mì sợi sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ trịnh trọng nói. Nghe vậy, hắc khuyển khéo léo nằm úp sấp ở một bên, yên lặng nhìn xa xa mấy bóng người. Hừ, Hồng Đấu người này lại cùng tứ cửu tiên tông nhân lăn lộn ở cùng một chỗ. Xem nó kia ân cần dạng, thật là làm cho cẩu trơ chẽn. Hắc khuyển hừ lạnh nói, thực ra, chuyện này thao tác thật tốt, nói không chừng sẽ là rất lớn trợ lực. Mì sợi lại lấy rất là nghĩ, lại ngữ khí mở miệng nói, hồng đấu, chưa chắc không thể là chúng ta sử dụng. Hắc khuyển cặp mắt sáng lên, há, ngài là nói, chấm ngoặc kép, trên gò đất, hiên viên thành đám người đã khôi phục xong, lần nữa bước lên hành trình, về phần an lâm, hay lại là phế đến, chờ hắn khôi phục chiến lực, còn không biết phải bao lâu, dứt khoát đem hắn bỏ vào trong quan tài nằm rồi. Huyết hồn ngọc quan coi như tiên khí, vẫn có rất mạnh chữa hiệu quả. Hứa Tiểu Lan cõng lấy sau lưng quan tài, cùng hiên viên thành đám người cùng tiếp tục tiến lên. An Lâm được như nguyện bị Hứa Tiểu Lan cõng lấy sau lưng rồi. Đáng tiếc hai người cách một cái quan tài, An Lâm chạm đến lạnh giá quan tài, cuối cùng là cảm nhận được chỉ xích thiên nhai cảm giác. Rõ ràng gần như vậy, nhưng không cách nào cảm thụ Tiểu Lan nhiệt độ. Tâm thật tốt nhét, tốt bi ai, trong cái thế giới này, là không phân rõ trung tâm cùng bên bờ. Bọn họ chính là tùy duyên đi tìm bàn đào thủ, thỉnh thoảng leo lên núi cao, trông về phía xa thị sát địa hình, gặp phải lúc chiến đấu. Đối thủ yếu liền trực tiếp làm cái người thứ ba đem đối với phương trừ cái này. Gặp phải cường liền chờ cơ hội mà động, hoặc là cầu đến hoặc là cường thế bổ đao. Tóm lại đoạn đường này đi trước, vẫn tính là thuận lợi. Bọn họ còn gặp cửu châu giới còn lại đứng đầu tiên tông thành viên. Đối với phương vừa nhìn thấy là tứ cửu tiên tông thế lực, lập tức liền lẩn tránh xa xa rồi. Song phương không biết đánh nhau, nhưng cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều. Chúng ta thật giống như đi lệch rồi. Lần này, thật đi tới cuối. Hiên viên thành đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn phía xa thiên địa tiếp nhận tối tăm mờ mịt không gian giới hạn. Mở miệng nói, hay, các ngươi mau nhìn bên kia. Liễu Thiên Huyễn chỉ hướng một hướng khác, hưng phấn nói, nơi đó có chiến đấu. Hơn nữa song phương thực lực cũng không kém. Mọi người theo Liễu Thiên Huyễn chỉ phương hướng, đại khái 40-50 dặm ngoại, có một nơi chính bộc phát kịch liệt chiến đấu. Rõ ràng là ban ngày, thuật pháp quang mang ở tại bọn hắn chỗ này đều có thể nhìn đến. Càng chiến đấu kịch liệt, kỳ căn nguyên càng có thể là bàn đào thủ. Đây là một cái cơ hội. Hứa Tiểu Lan đã nhao nhao muốn thử. Có thể đây cũng quá xa đi. Hồng đấu thở hổn hển, mặt đầy tuyệt vọng. Chúng ta chạy tới, chiến đấu sợ là đều phải kết thúc. Bọn họ chỉ là nói thân thể tu sĩ, lại không thể phi. 40-50 dặm khoảng cách cũng không phải là cự ly ngắn. Thời gian cấp bách, chúng ta mau đi qua đi. Được, toàn lực chạy băng băng. Mọi người nhất phách tức hợp, bắt đầu hướng chiến đấu địa phương chạy đi. Hồng đấu, ngoặc kép, hồng đấu nói chuyện, bọn họ liền lý tới đều thiếu nợ phụng, không thẹn là trong đoàn đội tối không có địa vị tồn tại. Cái này làm cho hồng đấu rất tâm nhét, nó quyết định dùng thực lực, đi chứng minh nó đoàn đội tồn tại giá trị. Mọi người không ngừng tập kích bất ngờ, vượt qua mấy chục tòa sơn, vượt qua vô số điều con sông. Rốt cuộc đã tới một cái trong thung lũng, tiếng nổ ầm đã gần ngay trước mắt, một đảo quanh co lao nhanh con sông, từ thung lũng xuyên qua, tựa như gầm thét cự long, chiến đấu tiếng nổ liên tiếp không ngừng, hiển nhiên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, xem ra, lần này tới không ít thế lực đây, hiên viên thành tựa như kiếm hơi nhíu mày, sáng ngời hai tròng mắt rất là cảnh giác nhìn bốn phía. Hứa Tiểu Lan càng là tay cầm long tước kiếm, kiếm thế hiển hách, nhìn quanh một cái mắt bốn phía. Đạo, tổng cộng có 12-3 thế lực, 65 người, 8 làn sóng thế lực chính đang chiến đấu, 4 làn sóng thế lực đang ở ẩn núp, còn có chính ở trên đường, không có chạy tới nơi này địch nhân. Liễu Thiên Huyễn nghiêm nghị nói, đáy lòng của mọi người đều hiểu. Nơi này sắp bùng nổ một trận đáng sợ cực kỳ hỗn chiến. không có khác nguyên nhân, cũng bởi vì ở trong thung lũng, có một mảnh thản nhiên hồng diễm đào hoa lâm, trong rừng hoa đào tâm, tầng tầng thiên nhiên bên trong kết giới, có ba cây bàn đào thụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.